Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65.065. Mà Vu Hách vừa nghe đến trời sinh âm dương nhãn, ánh mắt thật là sáng. Như vậy bản lĩnh ở nhất định địa phương phát huy tác dụng rất lớn. Âm dương nhãn tuy rằng ở 12 tuổi dưới tiểu hài tử tương đối thường thấy, nhưng rất nhiều là qua 12 tuổi lúc sau liền không có, mà 12 tuổi lúc sau còn có, là có thể xác định đây là thật sự âm dương nhãn. Chính là âm dương nhãn cùng trời sinh âm dương nhãn vẫn là có điều khác nhau. Người càng lớn, dương khí càng đủ, âm dương nhãn nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng sẽ càng nhược. Thậm chí rất nhiều đều chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảo bóng dáng ở chính mình trước mắt mà qua. Nhưng trời sinh âm dương nhãn không giống nhau. Cho dù ở 12 tuổi lúc sau, nhìn đến đồng dạng sẽ là chân thật quỷ. Thậm chí còn có thể cùng một ít cao cấp bậc quỷ tiến hành đối thoại. Nhật Bản âm dương sư nghe nói cũng có loại năng lực này. Cũng khó trách Matsumoto sẽ coi trọng Mộ Ca. Lần này, Vũ Hách trong lòng đã minh bạch lại đây. Đến nỗi nghiêm cảnh thần, hắn minh bạch đối phương là hồn tu. Tự nhiên thường xuyên cùng này đó giao tiếp. Cho nên Matsumoto đối hai người chú ý vẫn là nơi phát ra với hai người câu thông âm dương lực lượng. Nghĩ, Vũ Hách trong lòng hoàn toàn buông xuống. Theo sau cười cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta phong thủy hiệp hội. Trở về thủ đô, ta cùng mặt khác mấy người sau khi nói qua liên hệ ngươi. Ân Mộ Ca gật đầu. Theo sau đoàn người liền thượng chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị xe buýt. Mà trước khi đi, Vũ Hách mấy người góp vốn để lại cho địa phương một cái tin được từ thiện tổ chức chuyên cung kia trong thôn người sử dụng, đồng thời thông chi kia trong thôn nữ nhân, tương phùng tức là duyên. Bọn họ này một hàng vẫn là rất tin tưởng duyên phận. Cũng hy vọng cái kia thôn về sau thật sự có thể tích cực hướng về phía trước. Quá tốt nhất nhật tử. Xe chậm rãi rời đi Tân huyện. Bọn họ nhiệm vụ lần này tạm thời hạ màn. Kế tiếp cần phải làm là xử lý tốt thủ đô đại học vấn đề. Bởi vì, bọn họ đem thủ đô đại học sự tình đuổi kịp mặt hội báo lúc sau. Mặt trên trực tiếp yêu cầu bọn họ hiệp hội ở kia chín cổ thi thể sự tình giải quyết sau liền cắn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thủ đô đại học bên trong thần quái sự kiện đều cấp thu phục. Dù sao cũng là tối cao học phủ. Mỗi ngày nháo quỷ cũng không thành bộ dáng. Trải qua mấy cái giờ xe trình, đoàn người đã tới rồi thủ đô. Tiện đường, xe dừng lại ở thủ đô đại học cửa. Tái kiến, Mộ Ca nghiêm trang mà đối với mấy người từ biệt. Sau đó trực tiếp đã đi xuống xe buýt. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, Vũ Hách hướng tới cổ thu cười cười nói, ta có đôi khi thật đúng là cảm thấy nhà ngươi cái này đồ đệ có điểm cổ nhân phong phạm money. Nghe vậy, cổ thu nghĩ Mộ Ca ngày thường bộ dáng, gật gật đầu, thật đúng là có điểm giống. Lúc này, ngồi ở mặt khác một đầu, Từ lão nhìn nhà mình thổ địa ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Nhìn lại thời điểm vừa lúc nhìn đến Mộ Ca bóng dáng. Nghĩ đến ở khách sạn đại sảnh nghiêm cảnh thần động tác nhỏ. Từ lão cười cười nói, ngươi đối Mộ Ca cảm quan tựa hồ thực hảo. Nghiêm cảnh thần nghe vậy, thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua Từ lão nói, nàng là sư muội thì ra là thế. Từ lão nói, kéo dài quá âm cuối, sư muội cái mau. Ngày thường cũng không gặp hắn đối cái nào, sư muội xem với con mắt khác quá. Dù sao là câu nói kia, người khác đem hắn đương sư huynh, hắn nhưng không đem người khác đương sư muội. Người trẻ tuổi nột, Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Ca trở lại ký túc xá thời điểm vừa mới mở cửa tiến vào, nhìn đến nàng, Ân Dịch liền hướng tới nàng chạy như bay mà đến. Mộ Ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn Ân Dịch bộ dáng, Mộ Ca hỏi lại, làm sao vậy? Ngươi rời đi trường học là không biết này hai ngày bên trong trường học nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Trong trường học có liền cổ thi thể không thấy, liền ở thực nghiệm lâu, sau đó không ai biết bọn họ ở đâu. Sau đó có người nói bọn họ xác chết vùng dậy, còn ở trong trường học du đãng. Chuyện đó là có nề nếp. Sau đó rất nhiều người từ thực nghiệm lâu bên kia học trường học tỉ cửa được đến chứng thực. Thi thể đích xác xác là thiếu chín cụ. Mộ Ca, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Ân Dịch một hơi đem toàn bộ sự tình đều cấp nói. Bất quá, nàng trong ánh mắt sớm đã không có lần đầu tiên sợ hãi. Chỉ có thể nói, thói quen. Bi thôi một câu thói quen. Bất quá, đích xác cũng minh bạch, ở nàng sinh hoạt trên mảnh đất này còn tồn tại theo chân bọn họ không giống nhau người. Đặc biệt các nàng bên người còn có Mộ Ca như vậy một vị cao nhân. Này liền ý nghĩa các nàng thường xuyên có thể nghe nói đủ loại sự tình, tuy rằng có đôi khi làm người sợ hãi, lại cũng là thập phần kích thích. Nếu là các nàng sinh hoạt lập tức không có này một ít, các nàng tưởng các nàng sẽ không thói quen. Kia thi thể ném là thật sự, ở trong trường học cũng là thật sự, nhưng các ngươi không cần để ý tới. Lúc này đây lúc sau sẽ có người tới trường học bố phong thủy trận, về sau trường học sẽ không lại có vấn đề xuất hiện. Mộ Ca nghĩ cổ thu đám người đàm luật hỏi. Nói, như vậy hồ không tên cái kia thủy quỷ đâu, về sau còn có thể hay không? Đột nhiên mà, Ân Dịch trong lòng xuất hiện ra vài phần không tha. Tuy rằng kia thủy quỷ tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là vẫn là thói quen nàng ngẫu nhiên tới thoán môn. Sau đó nói một ít ở hồ không tên bên nam nữ chi gian không thể giải thích sự. Nếu là phong thủy trận bại xong lúc sau, thủy quỷ vô pháp ra tới làm sao bây giờ? Đến lúc đó rồi nói sau, Mộ Ca trả lời. Đến lúc đó, ngươi cũng cùng nhau phải không? Ân Dịch hỏi. Ân, Mộ Ca gật đầu. Kia thật sự là quá tốt. Địa phương khác cho dù có, ta không quen biết không quan hệ, ta nhận thức không có việc gì thì tốt rồi. Ân Dịch nói, địa phương khác hảo cùng không tốt, nàng không biết, nàng chỉ biết là chính là, nàng không thích chính mình nhận thức đột nhiên biến mất không thấy. Nhiếp Vũ cùng Văn Tịnh đâu? Mộ Ca tiếp tục hỏi, vừa mới liền chú ý tới bọn họ hai cái không còn nữa. Văn Tịnh ở ngươi đi rồi cũng về nhà. Đến nỗi Nhiếp Vũ, hắc hắc, nghe nói nhận thức một cái soái ca, hẹn hò đi. Ngươi nói thật đối, năm nay nàng đào hoa vận liền tới rồi. Ân Dịch cười cười nói, ngươi nói ta đào hoa vận là khi nào? Ngươi không đào hoa vận, bị một người ăn định rồi. Mộ Ca nhìn Ân Dịch tướng mạo, nói thẳng, cái gì gọi là bị một người ăn định rồi? Biết đến quá nhiều ngược lại không tốt. Thuật theo tự nhiên, ta đi tắm rửa, ngươi tiếp tục xem ngươi tiểu thuyết. Ném xuống những lời này, Mộ Ca buông chính mình bao bao, đi trước chính mình tủ quần áo, cầm quần áo cùng khăn lông liền vào buồng vệ sinh. Ân Dịch, loại này nói đến một nửa là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Ân Dịch di động đột nhiên vang lên, nhìn mặt trên quen thuộc tên, nói thẳng, có việc sao? Ngoặc kép, nghỉ đông phiếu, còn không có đính đâu. Ngoặc kép, hảo, ngươi đính đi. Ngoặc kép, cắt đứt điện thoại sau, Ân Dịch trực tiếp bò lên trên giường, sau đó click mở Tấn Giang Văn Học Thành, tiếp tục truy chính mình nữ thần tiểu thuyết. Sau đó ở trong lòng cũng cảm khái một phen, có cái xử lý trăm sự thanh mai trúc mã chính là hào a. Chờ Mộ Ca tẩy rào xong ra tới lúc sau, Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ hai người đều đã trở lại. Hai người hỏi Mộ Ca một ít vấn đề lúc sau, bốn người đều bò lên trên giường nghỉ ngơi. Nhiếp Vũ lúc này đang theo thường lui tới giống nhau ngủ trước xoát xoát đầu để tin tức. Mở ra lúc sau, liên tiếp nhìn đến vài điều Tân Huyện tin tức. Cái này Tân Huyện, từ biến thành khu mới lúc sau, vẫn luôn là người khác trong mắt tiêu điểm. Ba ngày hai đầu nói cái gì giá nhà bạo trướng linh tinh nói. Bọn họ xem đều xem phiền. Bất quá, hôm nay cái này tiêu đề lúc sau, nàng nhịn không được điểm đi vào. Thăng Tân Huyện Sơn Thôn lừa bán phụ nữ giết người án. Hơn 20 danh phụ nữ thụ hại. Cảnh sát đồng thời giải cứu mấy chục danh phụ nữ thăng ngày gần đây. Cảnh sát nhận được một cái báo nguy điện thoại. Tân Huyện Mỗ Sơn Thôn phát sinh án mạng. Cảnh sát đến hiện trường thăm dò sau, ở hiện trường quần chúng dưới sự trợ giúp tìm được rồi hơn 20 danh người chết thi thể. Bởi vậy liên lụy ra cùng nhau Sơn Thôn lừa bán phụ nữ án. Này đó người chết đều là bị lừa bán đến xa xôi nông thôn nữ nhân. Chỉnh một cái mở miệng, liền lập tức hấp dẫn Nhiếp Vũ chú ý. Hơn 20 điều mạng người. Xuống chút nữa xem, nhìn đến hiện trường một ít ảnh chụp cùng tình huống lúc sau. Nhiếp Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khổ sở. Phương diện này có ghi đã có chút nữ bất quá là 20 tả hữu, chính là đã bị quải đi 2-3 năm. Cũng liền ý nghĩa, vừa mới cao trung tốt nghiệp, thật sự là quá cực kỳ tàn ác. Ở cuối cùng, văn chương còn nhắc nhở quảng đại cha mẹ cùng thiếu nữ không cần nghe tin người khác nơi khác kiếm đồng tiền lớn nói, phải chú ý phân rõ hay không là bọn buôn người. Đồng thời hy vọng có phát hiện như vậy hư hư thực thực tình huống, đại gia có thể báo nguy. Như vậy có thể giải cứu một cái đa dạng thiếu nữ cùng một gia đình. Sau khi xem xong, Nhiếp Vũ liền xem nổi lên phía dưới bình luận. Trước kia nhìn đến toàn thôn cùng nhau cầm tù bị lừa bán phụ nữ thời điểm, ta liền tưởng nói đã sớm nên toàn thôn cùng nhau bắt. Kết quả lần này đã xảy ra nhiều như vậy khởi án mạng mới bị bắt được. Những người này, đáng chết, mãnh liệt một phát súng bắn chết bọn họ, chúng ta bên này cũng có. Đều là từ Tây Nam Bộ bên kia một ít xa xôi tỉnh mua trở về. Bất quá không có cái này tin tức chung nói thảm như vậy. Gặp được tốt, cùng bình thường kết hôn không có gì hai dạng khác biệt. Nếu là gặp được một ít tuổi già, mua kiếp sau hài tử nối dõi tôn đường, kia kêu một cái thảm. Còn có hài tử, phía trước nhận thức một cái 50 tuổi lão nhân, liền mua một cái 19 tuổi tiểu cô nương, lớn lên thật xinh đẹp. Hài tử sinh hạ tới không mấy tháng gọi điện thoại báo nguy liền đi rồi. Lưu lại cái kia tiểu hài tử mới mấy tháng đại, lớn lên cũng xinh đẹp. Đáng tiếc, lại nói tiếp, đều là hiện tại kết hôn phí tổn quá cao, cưới không dậy nổi cũng chỉ có thể mua, đây là hiện thực. Này ở nông thôn gì đó thực thường thấy. Nhiếp Vũ nhìn đến nơi này, liền không lại xem đi xuống, theo sau liền đem áng văn chương này chia sẻ tới rồi chính mình trong đàn. Mộ Ca nghe nói động tĩnh cầm lấy di động nhìn lên. Nhìn đến này nội dung lúc sau ngẩn người. Hôm nay mới vừa phát hiện, báo chí đưa tin liền ra tới. Bất quá, may mắn chính là cũng không có đưa ra là cái nào thôn trang, cũng cấp những cái đó bị giải cứu phụ nữ đánh mâu dây ít. Những người này hẳn là sẽ bị phán xử tử hình đi. Nhiếp Vũ ở trong đàn tiếp tục nói. Nhiều như vậy đều mạng người. Bất tử hình. Thiên Lý Nan Dung Ân Dịch trả lời. Như vậy tin tức kế tiếp hẳn là sẽ dẫn phát xã hội chú ý. Những người này tử hình bất tử hình quan trọng. Nhưng càng quan trọng là quốc gia muốn như thế nào nghĩ cách giải quyết loại này bị lừa bán hiện tượng. Văn Tĩnh ấn hạ như vậy một trường đoạn lời nói. Trị ngọn không trị gốc. Đại khái đưa tới cũng chỉ có nhất thời oanh động. Ở rất nhiều địa phương, lừa bán phụ nữ, lừa bán hài tử sự tình như cũ ở phát sinh. Trung Quốc hơn 1 tỷ dân cư, thôn trang nhỏ không biết bao lâu, thật sự có thể quản được lại đây sao? Nhìn ba người nghị luận lên, Mộ Ca theo sau nói, thất học mắt manh không đáng sợ. Đáng sợ chính là tâm manh, bởi vì tâm manh, cho nên sự không liên quan mình cao cao treo lên. Có đôi khi không phải nhìn không thấy, mà là cảm thấy chính mình vô lực thay đổi liền vô pháp đi làm mà thôi. Nếu không phải lần này bọn họ này đoàn người muốn đi nơi đó nhìn xem phong thủy, nơi đó tình huống sẽ bị bại lộ sao? Có lẽ, sớm nhất thời điểm, trong thôn có chút người chỉ là muốn mua một cái tức phụ. Chính là nhìn đến một người mua. Mặt khác, trong nhà không tức phụ cũng sẽ đi mua. Đương mua bán ở cái này trong thôn thành phong trào. Mỗi người nghĩ đến liền sẽ là giấu giếm money. Bọn họ không biết đây là phạm pháp sao? Biết đến, nhưng lại ôm không biết liền không có việc gì ý tưởng. Bọn họ lần này cứu những người này là duyên phận. Chính là toàn bộ Trung Quốc còn có bao nhiêu cái địa phương có chuyện như vậy? Không ai biết, chỉ hy vọng lần này sự tình có thể khiến cho xã hội cũng đủ chú ý tới thay đổi. Nếu không nổi bật qua đi, mua bán như cũ tồn tại. Nhìn Mộ Ca nói những lời này, Ân Dịch mấy người trầm mặc một chút. Theo sau mở ra chính mình Weibo trực tiếp quải tới rồi chính mình Weibo thượng. Thăng Tarot tay thiện nghệ. Thất học mắt manh không đáng sợ. Đáng sợ chính là tâm manh. Ta thấy được. Hy vọng tiếp sức. Đăng lại. Tân huyện Sơn Thôn lừa bán phụ nữ giết người án. Hơn 20 danh phụ nữ thụ hại. Cảnh sát đồng thời giải cứu mấy chục danh phụ nữ thăng trừ bỏ Ân Dịch ở ngoài. Bao gồm Mộ Ca ở bên trong theo sau cũng đều chuyển phát. Ngày thứ hai, bốn người đến lớp học thời điểm. Liền nghe được lớp học rất nhiều người đều đang nói chuyện này. Nhìn đến Ân Dịch thời điểm. Nói thẳng, Ân Dịch, nhìn ngươi Weibo, ta lập tức liền chuyển phát. Ngươi lời nói thật đối, Ân Dịch nghe vậy, là chúng ta Mộ đại sư nói, Mộ đại sư cùng chúng ta này một ít người thường không giống nhau. Tên này đồng học nghe xong, nhịn không được tán thưởng một câu, Ân Dịch mấy người cười cười, lần trước thực nghiệm lâu sự tình, lúc sau, Mộ Ca liền nhiều như vậy một cái ngoại hiệu Mộ đại sư. Theo sau, theo lớp học nghị luận càng ngày càng nhiều, cơ bản lớp học người đều chuyển phát, một chuyển 10, 10 chuyển 100, trường học diễn đàn cuối cùng cũng ra tới như vậy một câu. Mà cũng thực mau, có tương quan truyền thông chú ý tới thủ đô đại học, đối chuyện này đánh giá sau tiến hành rồi đưa tin, tuy rằng khơi dậy bọt nước, lại như cũ không đủ cao. Thẳng đến một cái đương hồng hoa đán điểm tán hơn nữa chuyển phát như vậy một cái tin tức lúc sau. Lập tức lửa nóng lên. Tại đây vị hoa đán lúc sau. Rất nhiều Weibo đại V cùng một ít giải trí minh tinh cũng sôi nổi chú ý lên. Trận này đề cập hơn 20 cái mạng lừa bán phụ nữ án. Lập tức trở thành toàn dân chú ý nhiệt điểm money kia một câu, đáng sợ nhất chính là tâm manh. Trực tiếp trở thành năm nay niên độ nhiệt từ. lừa bán phụ nữ án kiện thường xuyên phát sinh. Nhưng bởi vì là thái độ bình thường cho nên rất nhiều truyền thông đều chỉ là cứ theo lẽ thường đưa tin. Cho dù có một ít người cũng nhận đồng lừa bán phụ nữ nhi đồng giả đáng chết. Nhưng thực tế thượng chuyện này pháp luật phí tổn vẫn là quá thấp. Như cũ có rất nhiều bọn buôn người vì này trung gian lợi nhuận kếch xù mà tiến hành mua bán. Thậm chí không ít bàn phím hiệp đều đang nói hiện tại cưới không dậy nổi lão bà chỉ có thể mua. Thậm chí là nơi nào có như vậy tiện nghi, ta cũng tưởng mua, linh tinh lời nói. Mà ở này cùng nhau phong ba lúc sau, có phía chính phủ truyền thông xưng sẽ thiết lập chuyên án tổ chuyên môn đả kích lừa bán phụ nữ cùng tiểu hài tử hành vi. Một hồi vô cùng náo nhiệt đánh quải hành động lập tức đi lên. Mộ ca, toàn bộ ký túc xá ở chú ý tin tức chung, cũng nghênh đón bọn họ cuối kỳ khảo thí chu. Cũng chính là mộ ca mấy người khảo xong cuối cùng một khoa sau. Tân huyện án tử cũng nghênh đón rồi kết quả, trực tiếp tham dự giết người nhân viên phán xử tử hình. Một bộ phận ở tù trung thân, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Tin tức vừa ra tới, toàn dân hoan hô, mà liền ở ngay lúc này, mộ ca đột nhiên cảm giác được chính mình trên người nhiều một ít cái gì. Tác giả có lời muốn nói, này một chương xem như đối lừa bán phụ nữ một chuyện công đạo đi. Nhìn đến có người đọc nói có phải hay không thật sự có việc này. Thật đúng là tưởng nói, đích xác có phát sinh. Văn chương chúng ta đem 50 tuổi cùng 19 tuổi nữ hài sự liền phát sinh ở ta mụ mụ quê nhà. Cái kia mua tức phụ người là ta bà ngoại một cái bằng hữu đệ đệ. Ta đã thấy kia tiểu hài tử lớn lên thật xinh đẹp, cùng con lai dường như chính là sinh ra mấy tháng thời điểm. Hắn mụ mụ báo nguy sau đó đi rồi. Khi đó tất cả mọi người đều đang nói chạy không có việc gì, may mắn còn lưu lại một nhi tử. Ta khi đó tiểu, nhưng là trong lòng tưởng chính là nhất thảm chính là cái kia 19 tuổi nữ hài. Trừ bỏ cái này ví dụ ở ngoài, kỳ thật bên người còn có một ít từ Vân Nam Quý Châu bên kia bị mua lại đây nữ hài. Quý Châu bên kia tương đối nhiều, nếu là tuổi gần, cơ bản vẫn là lưu lại, nhưng chạy trốn còn có thật nhiều. Viết văn thời điểm đột nhiên nhớ tới này đó, liền viết đi vào, hết chương.